Thiên Kiếm Thần Đế 73 chương 714 giết sạch 14 càng ma tộc nên giết. Đầu hàng ma tộc nhân loại, càng nên giết. Kỳ thật, ma tộc ban đầu thế lực cũng không là rất mạnh mẽ, đều núp trong bóng tối. Có thể trong nhân tộc có thật nhiều người đều đầu phục ma tộc, lúc này mới sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Ha ha ha, nhìn bộ dáng của ngươi, tựa hồ còn muốn giết ta. Xong, đầu ma Hạ Thành Thăng lộ ra dữ tợn thanh sắc. Mới vừa ta đối với ngươi ẩn nhẫn, bất quá là không nghĩ bại lộ thôi. Nếu hiện tại đã bại lộ, ta đây cũng chỉ có thể xử lý ngươi. Ta cũng không phải mới vào thiên thần cảnh sâu kiến. Tiếng nói vừa ra, Hạ Thành Thăng lúc này tâm niệm vừa động, chín đạo thần văn đồng thời dâng lên, ngay sau đó dung hợp một chỗ, lập lòe hào quang màu tím đen. Một tia chớp lặng yên theo hào quang màu tím đen bên trong dập dờn đi ra. Thiên ma cuồng lôi Hạ Thành Thăng mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Trong chốc lát, màu tím đen cuồng lôi giống như một đầu cự long, giống dần gầm thét đánh giết hướng Lâm Giã. Ngươi nếu là vận dụng ma khí, ta sẽ còn cảm giác được một chút khó giải quyết. Nếu là vận dụng thần văn, Lâm Giã khẽ lắc đầu thở dài. Tâm niệm vừa động, trọn vẹn mấy ngàn loại thần văn hiển hiện, vô cùng tận lực lượng dập sờn, lập tức hóa thành một đạo màn sáng, đem Lâm Giã bảo vệ. Ầm ầm lôi đình đánh vào màn sáng phía trên, lại là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thậm chí, ngay cả ánh sáng màn đều không có chấn động. Cái này sao có thể? Chỉ một thoáng, thiên môn mọi người sợ ngây người. Bọn hắn cũng không là kinh ngạc Lâm Giã không có có nhận đến bất luận cái gì thương thế, mà là hiện lên ở trên không mấy ngàn loại thần văn không. Làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy thần văn? Giữa đất trời có pháp tắc lực lượng, một người thể phách coi như mạnh hơn, cho dù là năm đó tuyệt vũ thiên thần, cũng bất quá dung hợp chín loại vô cùng quy thần văn thôi. Làm sao có thể có người lính ngộ nhiều như vậy thần văn? Cái tên này không phải người a? Mấy ngàn loại thần văn, hắn là ma dược sao? Ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Mọi người thấy cảnh này triệt để sợ ngây người, không dám tin vào hai mắt của mình. Cho dù là Diệp Phong đều khiếp sợ. Dù hắn có một cách đến từ còn lại thế giới sư phụ, đem hai loại hệ thống tu luyện hỗn hợp đến cùng một chỗ, cũng thành công tu luyện, cũng không cách nào đánh vỡ cái này giam cầm. Bởi vậy, hắn không thể tin được. Không thể tin được. Phụ. Có thể con mắt cũng sẽ không gạt người, than nhẹ một tiếng. Lâm Giã hai tay tùy ý vung vẩy. Trong chốc lát, đầy trời thần văn lực lượng, tựa như một cái viên cầu, trong nháy mắt co rút lại, hướng về Hạ Thành Thăng bao bọc đi. Ngươi! Hạ Thành Thăng chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, không còn dám lưỡng lự, xoay người chạy. Nhưng mà, dùng tốc độ của hắn, chỗ nào có thể so đến được thần văn co vào lực lượng? Bất quá là thời gian một hơi thở, Hạ Thành Thăng chính là toàn thân run lên. Sau một khắc, thân thể của hắn đã là bị đầy trời thần văn lực lượng triệt để bao vây lại. Hạ Thành Thăng không có cách nào, chỉ có thể từ bỏ chính mình thân thể, hóa thành một cỗ ma khí, nghĩ phải thoát đi ra ngoài. Nhưng mà Lâm Giã sẽ cho hắn loại cơ hội này sao? Cơ hội là trong nháy mắt, Tam Thiên Thiên Đạo, Thiên Thần Dẫn đồng thời phát động, tràn đầy thánh khiết khí tức thần niệm lực lượng, lập tức đem cái kia một cỗ ma khí cho bao vây lại, quấn quanh thành một đoàn bóng. Sau một khắc, ngũ linh thần quyết vận chuyển, thần niệm lực lượng lập tức hóa thành hỏa diễm, xen lẫn Tam Thiên Thiên Đạo, Thiên Thần Dẫn các loại lực lượng. Tại Hạ Thành Thăng, chuẩn xác mà nói là song đầu ma thảm liệt tiếng gào thét bên trong, đưa nó thiêu thành cho tàn. Lộc cộc nuốt tiếng nuốt nước miếng không ngừng vang lên. Rất nhiều thiên môn trưởng lão nhìn Lâm Giã trong đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tiếp đó, giờ đến phiên các ngươi. Lâm Giã quay người nhìn về phía những cái kia trong cơ thể ẩm chứa ma khí trưởng lão cùng môn chủ. Không, đại nhân, thiên thần ta van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ta là bị môn chủ cho bức bách, ta nếu không cảm nhiễm ma khí thoại, hắn liền đem ta một nhà già trẻ tất cả đều giết đi. Bị Lâm Giá ánh mắt lạnh lùng quét qua, rất nhiều trưởng lão rốt cuộc nhìn không được, dồn dập quỳ xuống, hướng Lâm Giá cầu xin tha thứ. Phụ, xin lỗi hữu dụng. Các ngươi trên thân ma khí lưng đeo sinh mệnh, lại nên xử trí như thế nào? Hai mắt thần quang lạnh thấu xương, Lâm Giá không có chút nào lưu thủ. Thánh giai thần niệm lực lượng giống như một thanh lưới dao, tung hoành bừa bãi tàn phá, quét ngang mà ra. Phúc, những cái kia trong cơ thể nhiễm phải ma khí trưởng lão thân thể đột nhiên cứng đờ. Sau một khắc, thân thể của bọn hắn chính là bắt đầu cháy rừng rực, dần dần đốt thành tro bụi, hoàn toàn biến mất trên không trung, liền linh hồn đều không có tích trữ. Duy chỉ có mười mấy còn chưa nhiễm phải ma khí trưởng lão vẫn còn tồn tại, có thể trên mặt vẫn như cũ treo đầy kinh dị chi sắc. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Giá sẽ đem bọn hắn cũng cho giết chết, không nghĩ tới đúng là cầu thả sống tiếp được. A, giết hết này chút ẩm chứa có ma khí trưởng lão về sau, Lâm Giá đột ngột phát giác chính mình quên lưu một người sống. Cửu Châu đại lục tổng cộng chia làm 9 cái châu, nếu Thương Vân Châu xuất hiện ma tộc, có thể hay không những châu khác cũng có được ma tộc dấu vết? Thương Vân Châu bên trong, ngoại trừ Thiên Môn bên ngoài, phải chăng còn có ma tộc tung tích? Những chuyện này Lâm Giá hoàn toàn không biết. Nguyên bản hắn là muốn lưu một người sống, chậm rãi khảo vấn, nhưng mà mới vừa hắn giết tốc độ quá nhanh, nhất thời nhìn không được, đúng là đem tất cả ma tộc đều xử lý hô. Trước mắt xem ra chỉ có thể lại đi mặt khác bát đại châu nhìn một chút, nếu là có ma tộc nhất định phải toàn bộ giết chết. Than nhẹ một tiếng, Lâm Giá cũng không có đi hỏi những trưởng lão kia, mà là đem tầm mắt chuyển đến Diệp Phong trên thân. Vì tiểu huyên đệ này, trong thức hải của ngươi lão tiền bối có thể hay không đi ra một lần? Lâm Giá nụ cười sáng lạn. Diệp Phong lại là trần trờ. Mặc dù nói Lâm Giá cứu được hắn, còn giúp hắn chiếu cố rất lớn, nhưng trong thức hải của hắn sư phụ có thể là hắn cuối cùng áp chủ bài, không thể tùy tiện bại lộ. Bạch, ngay tại Diệp Phong trần chờ thời điểm, một đạo hơi lộ ra hư ảo thân ảnh lại là ra hiện bên cạnh hắn. Đó là một cái lão giả, khuôn mặt tiều tụy nhưng vẻ mặt kiên nghị càng chính khí. Cho dù là Lâm Giá, khi nhìn đến lão giả kia trong nháy mắt đều sẽ hiện ra một loại kính nể cảm giác. Sư phụ, ngươi sao lại ra làm gì? Diệp Phong kinh ngạc vô cùng, trong lòng có chút hoảng hốt. Không sao. Lão giả kia cười khẽ một tiếng, vì bằng hữu này hết sức bình thản, cũng sẽ không đối ngươi ta ra tay. Huống hồ, hắn một lòng trừ ma, quyết định không phải là người xấu. Lão tiền bối, không biết ngài là đến từ cách đại lục nào? Không chần chờ chút nào, Lâm Giá trực tiếp hỏi lên tiếng. Ồ, lão giả kia kinh ngạc đánh giá Lâm Giá một lát, lông mày cau lại, không hiểu hỏi. Ngươi tu luyện rõ ràng là thần văn, tại sao lại biết còn lại đại lục tồn tại? Như người bình thường tới nói, người bình thường dù cho biết hắn rất đặc thù, cũng sẽ không nghĩ tới đại lục khác. Coi như là Diệp Phong, cũng là hắn trong lúc vô tình nhiều lời mới biết được hắn tới từ còn lại đại lục. Có thể hỏi ra cái vấn đề này, nhất định không phải thuộc về cái đại lục này người. Chỉ một thoáng, lão giả kia hai mắt lấp lánh. Thiên kiếm thần đế 73 chương 715, chuyện tốt cùng làm hư 15 càng a. Lão tiền bối chỗ đoán không sai. Lâm Giá cười khẽ một tiếng. Không biết tiền bối đến từ cách đại lục nào? Lão phu ta đến từ Linh Vũ đại lục. Lão giả kia trầm giọng nói ra. Ta Trình Thế Phi chính là một phương thiên đế. Làm sao có một ít khốn nạn vậy mà cùng dị tộc cấu kết, liên thông 7 tên đế cấp dị thú cùng nhau vây công ta? Ta tại tinh không bên trong liên trảm 5 người, thực sự không có cách nào, chỉ có thể tự chém hồn phách, du đáng đến một phương này đại lục thiên đế. Lại là một cách hoàn toàn mới hệ thống tu luyện. Hơi nhíu mày, Lâm Giá lại là thở dài một cái. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng lão giả kia cũng tới từ Thần Châu đại lục, Dù sao thần châu đại lục hiện nay có thể cùng này một cái thế giới liên hệ với. Không nghĩ tới Trình Thế Phi lại là đến từ còn lại đại lục. Nếu là lại tăng thêm đến từ đại lục khác song đầu ma. Cái kia phương thế giới này đã có thể thú vị. Vậy mà có thể cùng còn lại đại lục liên hệ tới. Nói như vậy, có lẽ kế hoạch kia lại là một cách âm mưu vừa nghĩ đến đây. Lâm Giá hai mắt híp lại. Đã là âm thầm hạ quyết định. Nhất định phải đem chuyện nơi đây toàn bộ nói cho Bạc trưởng lão mọi người. Vị huyên đệ kia. Trình Thế Phi mắt thấy Lâm Giá vẻ mặt hốt hoảng. Không khỏi lên tiếng hỏi. Xem ra ngươi cũng không là Linh Vũ đại lục người. Ấy, nguyên bản ta còn muốn lấy ngươi nếu là Linh Vũ đại lục người, còn có thể tìm tới đường về nhà. Nói đến đây, Lâm Giá, Trình Thế Phi hai người không khỏi nở nụ cười khổ. Hết sức đáng tiếc, bọn hắn cũng không là một cái đại lục người. Cách đó không xa, rất nhiều trưởng lão nghe được Lâm Giá, Trình Thế Phi đối thoại của hai người. Tất cả đều là một mặt mê mang. Tình huống như thế nào? Đại lục khác lại là có ý gì chẳng lẽ? Lâm Giá bọn hắn không phải người của thế giới này. Diệp Phong thì là sợ ngây người. Hắn không thể tin được. Chính mình sẽ liên tục gặp được hai cái còn lại thế giới người. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm. Lâm Giá cũng là cùng Trình Thế Phi cùng một chỗ. Thảo luận mấy cái đại lục ở giữa liên hệ. Bọn hắn đều không phải là kẻ yếu, thông qua những chuyện này có thể xác định rất nhiều chuyện. Đầu tiên, mỗi một cái thế giới, hoặc là nói mỗi một cái đại lục, đều có kết nối còn lại đại lục lối đi. Dưới tình huống bình thường, cái lối đi kia là đóng cửa. Chỉ có thể thông qua không phải dưới tình huống bình thường xuất nhập. Cũng kỷ như nói Trình Thế Phi. Còn có một loại tình huống, thì là mở ra hai cái đại lục ở giữa lối đi, truyền đưa tới. Thì là Lâm Giá đám người bọn họ tới này phương pháp. Trước mắt, này cái gọi là thiên khư, nếu có thể trở thành kết nối từng cái thế giới. Trung chuyển tuyệt đối ẩn giấu đi đại bí mật. Một khi người của ma tộc chiếm đoạt thiên khư thế giới. Chẳng lẽ có thể tùy ý xâm lấn còn lại đại lục cùng thế giới bởi như vậy. Chúng nó thông qua cướp đoạt cùng cướp giết. Nhất định có thể dùng tốc độ nhanh nhất tiến hóa. Nói không chừng. Chờ đến chúng nó xuất hiện lần nữa đến thần châu đại lục thời điểm. Cho dù là chí thánh đỉnh phong cảnh giới cường giả. Đều không phải là đối thủ của bọn nó. Bởi vậy. Lâm Giá lúc này cùng Trình Thế Phi ước định cẩn thận. Trước đem vùng thế giới này ở giữa ma tộc thanh lý một chút lại nói. Ước định xong sau. Lâm Giá hai người lại là trao đổi nổi lên với cái thế giới này hệ thống tu luyện lính ngộ tới. Nguyên bản. Trình Thế Phi chỉ là lính ngộ một thoáng, cũng không có tu luyện. Hắn tự giác là linh hồn trạng thái, vô phương tu luyện. Nhưng mà Lâm Giá lại là nhắc nhở hắn một thoáng, sau đó Trình Thế Phi thăm dò tính tu luyện. Cơ hồ là trong nháy mắt, Trình Thế Phi linh hồn ngưng thật rất nhiều. Không gian bên trong, vô số linh lực hội tụ thành thần văn, hướng về Trình Thế Phi trong cơ thể bay đi. Quanh quẩn ở xung quanh hắn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người. Còn tốt, hôm nay bọn hắn khiếp sợ số lần quá nhiều, đã lạnh lùng rất nhiều. Lâm Giá thì là xác định suy đoán của chính mình. Quả nhiên, hắn là thần niệm lực lượng ngưng tụ thành thân thể. Trình Thế Phi thì là linh hồn chi thể, cũng không có thể phách nói chuyện. Như vậy vừa đến, cái kia cái gọi là chỉ có thể dung hợp 9 loại thần văn liền vô phương đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Nói như vậy, chỉ muốn chúng ta những người này dám tu luyện, lập tức lính ngộ cách mấy ngàn loại thần văn. Hoàn toàn có khả năng đè ép thế giới này người đánh tê. Tựa hồ cũng không là xấu sự tình trong cái thế giới này. Chúng ta cơ hồ đều là vô địch tồn tại, đừng nói là đối mặt thổ dân. Cho dù là người của ma tộc, chúng ta cũng không cần lo lắng. Lật tay ở giữa, cũng có thể diệt hết bọn hắn có lẽ. Đây là chuyện tốt, chúng ta có khả năng thông qua nơi này đem tất cả ma tộc đều giết chết. Nếu là quả thật tìm được thông hướng thần châu đại lục lối đi, còn có khả năng bảo vệ lấy. Dạng này liền an toàn hơn. Nghĩ đến nơi này, Lâm Giá không khỏi nhích miệng lên, trong lòng huyễn nghĩ tới. Sau một lát, Trình Thế Phi còn tại dung hợp đầy trời thần văn lực lượng, minh mông lực lượng phun trào, khiến cho toàn bộ thiên môn đều áp bách. Hết thảy thiên môn đệ tử đều là bị lực lượng cường đại trấn áp, dù cho liền đứng dậy đều làm không được. Một chút thực lực hơi yếu càng là ngay cả hít thở cũng khó khăn. Cảm nhận được này một cổ lực lượng cường đại, Diệp Phong lại là hưng phấn lên. Trình Thế Phi là sư phụ hắn, trước mắt càng lợi hại, hắn cũng liền càng an toàn. Lâm Giá rất nhanh tỉnh lại, đi đến những trưởng lão kia trước người, phải tay nhẹ vẫy, lập tức đem trên người bọn họ uy áp hóa giải đi. Hô, đa tạ đại nhân tha mạng. Mấy cái kia trưởng lão thở phào mấy hơi thở, dồn dập đứng dậy, hướng phía Lâm Giá hành lễ. Ta hỏi các ngươi nhưng biết như thế nào đi hướng Cửu Thiên Chi Thượng? Lâm Giá trực tiếp hỏi lên. Cửu Thiên Chi Thượng lối đi kia vô cùng khó mở ra. Nghe vậy, còn lại trưởng lão liếc nhau, đều là khổ cười ra tiếng. Dùng hiện tại năng lượng tới nói, mong muốn mở ra đi hướng Cửu Thiên Chi Thượng lối đi hết sức khó khăn. Làm sao cái khó khăn? Pháp lông mày nhíu lại. Lâm Giá trong lòng lập tức thở dài nhẹ nhõm. Những trưởng lão này nếu nói ra khải khó khăn, mà không cách nào mở ra, rõ ràng đi hướng Cửu Thiên Chi Thượng phương pháp vẫn là tồn tại. Hiện nay năng lượng thiếu thốn, nhất định phải Cửu Châu Đạo Thống đồng thời mở ra Cửu Châu truyền tống trận, mới có thể mở ra một đầu vượt qua tinh không lối đi. Mà lại lối đi một khi mở ra, không có đi đến thiên thần cảnh giới, đồng dạng vô phương bước vào trong đó, sẽ bị lực lượng cường đại cho bắn bay. Mấy cái trưởng lão liếc nhau, trầm giọng nói ra. Đại nhân, ngài nếu là muốn đi Cửu Thiên Chi Thượng, chúng ta thiên môn có khả năng mở ra Thương Vân Châu truyền tống trận, có thể mặt khác 8 cái lục địa truyền tống trận liền không có cách nào. Còn lại bát đại châu đạo thống lại là cái gì? Còn lại bát đại châu đạo thống phân biệt là Thanh Ngọc, Huyền Hoa, Phật, Đạo Cung, Hỏa Vân, Hàn Sương, Lưu Vân, Vạn Hoa A. Những tên này cũng không tệ. Nghe vậy, Lâm Giá không khỏi lông mày nhíu lại, cười khẽ một tiếng. Khù khù. Bên trong một cái trưởng lão ho nhẹ nói ra. Này chút đạo thống, theo như truyền thuyết đều là năm đó đỉnh phong cao thủ sáng tạo. Cho tới bây giờ, tuy nói còn riêng phần mình là lục địa trông mong, có thể thực lực so với lúc trước lại là yếu rất nhiều. Theo ta được biết, Hải Lan Châu Đạo Thống cũng là bị một cái thế lực mới đánh quân lính tan rã, đã hướng về mặt khác lục địa đào vong. Viện binh đi. Lâm Giá nhún vai. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Thiên Kiếm Thần Đế 73 chương 716 lực lượng linh hồn cũng có hạn chế 16. Càng cái gì điều đó không có khả năng? Tiếng nói vừa ra, cái kia mấy cái trưởng lão đều là kích động, bật thốt lên hô. Không có khả năng. Coi như thời gian lại thế nào trôi qua, thực lực của chúng ta lại thế nào suy yếu, cũng quyết định không có khả năng có thế lực mới lấy thay chúng ta à. Lâm Giá cũng không hề để ý những trưởng lão này, chỉ là yên lặng nhìn bọn hắn chằm chằm. Rất nhanh, tất cả trưởng lão phản ứng lại, không dám nói nữa ngữ, nhưng trên mặt vẻ mặt vẫn như cũ treo đầy không tin. Phát giác được điểm này, Lâm Giá không khỏi lắc đầu nói ra. Nếu là ta muốn thay thế các ngươi, các ngươi thiên môn, nhưng là không còn. Cái này, nghe được câu này, tất cả trưởng lão chấn động trong lòng, lập tức nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Thật lâu, mấy vị trưởng lão mới là khổ cười ra tiếng. Chẳng lẽ còn lại châu cũng xuất hiện rất nhiều cao thủ, ta đây thế mà không biết? Lâm Giá ngáp một cái, lạnh nhạt nói ra. Đã các ngươi nói cho ta biết đi hướng Cửu Thiên Chi Thượng tin tức, ta liền bỏ qua các ngươi một lần, không giết các ngươi. Đa tạ đại nhân ăn không giết. Nghe vậy, mấy vị trưởng lão lần nữa hành lễ, không có chút nào bất kính. Được rồi, nhanh đi nắm trận pháp mở cho ta. Khải hừ lạnh một tiếng. Lâm Giá đứng dậy, thúc giục mọi người nhanh đi. Những trưởng lão kia không có uy áp hạn chế, lúc này phi bôn đi. Không bao lâu, vùng này cũng chỉ còn lại có Lâm Giá, Diệp Phong cùng với Trình Thế Phi ba người. Ông ông ông, lúc này Trình Thế Phi vẫn tại dung hợp thần văn lực lượng. Ở trên người hắn đã là dung hợp hơn 300 loại. Số lượng rất nhiều, nếu là khiến người khác xem đến tất nhiên sẽ chấn động vô cùng. Nhưng mà sau một lát, làm lính ngộ thần văn số lượng sắp đi đến 500 loại thời điểm, Trình Thế Phi tu luyện lại là cắt đứt ra. Hô, than nhẹ một tiếng, Trình Thế Phi cảm ứng một thoáng lực lượng của mình, bất đắc dĩ nói ra, linh hồn của ta quá yếu, nhiều nhất chỉ có thể dung hợp 500 loại thần văn. Nói đến đây, Trình Thế Phi hâm mộ đánh giá Lâm Giá liếc mắt. Hắn tầm mắt sao mà cao, tự nhiên có thể nhìn ra Lâm Giá sâu cạn. Tỷ, lực lượng linh hồn cũng có hạn chế, lông mày cau lại. Lâm Giá không khỏi kinh ngạc, vì sao thần niệm lực lượng lại không có bất kỳ cái gì hạn chế? Có lẽ bất kỳ vật gì đều có hạn chế, chẳng qua là ngươi thiên phú quá mạnh, lúc này mới đột phá hạn chế. Nghe được Lâm Giá, Trình Thế Phi quan sát tỉ mỉ hắn liếc mắt, phát giác hắn kinh ngạc là làm thật về sau, trong mắt chuyển động, lập tức trầm tư một lát, lúc này mới lên tiếng nói ra, chờ đến cửu thiên chi thượng, nơi đó có càng nhiều thiên thần cảnh cao thủ, có lẽ thần văn chủng loại cũng sẽ càng nhiều. Ngươi xem một chút ngươi có thể hay không toàn bộ lính ngộ. Điều này cũng đúng. Khẽ vuốt cằm, Lâm Giá trầm giọng nói ra, việc cấp bách là muốn đem còn lại bát đại châu truyền tống trận pháp mở ra, thuận tiện lấy dọn dẹp một chút còn lại bát đại châu ma tộc. Đúng rồi, ngươi tên đồ đệ này, khoảng cách thiên thần cảnh còn có chút khoảng cách, có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn đột phá? Dù sao cửu thiên chi thượng lối đi, chỉ có thiên thần cảnh mới có thể đi theo. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Giá cũng là xoắn xuýt. Hắn hai người thủ hạ tựa hồ cũng vô phương trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến thiên thần cảnh. Coi như cho bọn hắn cho dù tốt tài nguyên cũng vô dụng. Dù sao tu luyện có căn cơ nói chuyện, còn có điều gọi là bình cảnh. Nếu là thiên phú không cao, dù cho tài nguyên lại nhiều cũng không cách nào đột phá đi lên. Kỳ thật, nghiêm chỉnh mà nói, Lâm Giá, Trình Thế Phi hai người cũng không tính là thiên thần cảnh. Nhưng bọn hắn bởi vì thể chất nguyên nhân, có thể lĩnh ngộ mấy trăm loại, thậm chí 1000 loại thần văn. Loại kia dung hợp, chồng cộng lại lực lượng, hoàn toàn có khả năng nghiền ép cái gọi là thiên thần cảnh cái này. Nghe đến nơi này, Trình Thế Phi lại là chần chờ. Bất kể nói thế nào, hắn đều cùng Diệp Phong ở chung được 10 năm, sư đồ tình thâm, tự nhiên không nguyện ý tách rời. Chỉ cần một tháng thời gian, ta liền có thể đột phá đến thiên thần cảnh, Diệp Phong chợt cắn răng nói ra. Vì bắt kịp sư phụ bước chân, ta sẽ đem hết toàn lực. Tốt tốt, nghe vậy, Trình Thế Phi không khỏi vui vẻ, cười híp mắt nhìn Diệp Phong. Cái kia tốt, Lâm Giá trầm giọng nói ra, ngươi bây giờ chỉ lĩnh ngộ 7 loại thần văn, còn có 2 loại nhường sư phụ ngươi dạy ngươi. Còn lại ta không nói nhiều, chỉ là muốn hỏi ngươi, dự định xử trí như thế nào? Thiên môn xử trí như thế nào? Hỏi ta nháy nháy mắt, Diệp Phong vô cùng kinh ngạc. Không sai, Lâm Giá trầm giọng nói ra, ngươi dù sao cùng thiên môn có thù, lại ta lại cùng sư phó ngươi đã đạt thành hợp tác, cái này thiên môn liền giao cho ngươi xử trí cái này. Diệp Phong chần chờ một chút, nghiến răng nghiến lợi, vừa mới chuẩn bị nói chuyện lại là ngây ngẩn cả người. Trình Thế Phi đồng dạng tò mò nhìn Diệp Phong, hắn rất muốn nhìn một thoáng Diệp Phong đến tột cùng là cái gì tâm tính. Đương nhiên, bọn hắn đã là nhiều năm sư đồ, dù cho Diệp Phong làm ra nhường Trình Thế Phi không vui quyết định, hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Thôi, buông tha bọn hắn đi, Diệp Phong thở dài nói ra, chờ một chút mà những trưởng lão kia sau khi trở về, ta muốn hỏi rõ ràng Thiên Di thi thể chôn ở cách nào. Ta muốn lại đi xem một cách nàng. Đó là tự nhiên. Lâm Giá khẽ vuốt cằm, hữu tình người, nhất định phải đi xem một thoáng cách đó không xa. Trình Thế Phi nhìn Diệp Phong trong đôi mắt, vẻ mặt có chút hài lòng. Vô luận người nào, đều hy vọng bên cạnh mình người, lại là trọng tình nghĩa người, mà không phải một cái sát thủ máu lạnh. Không bao lâu, mấy vị trưởng lão trở về, vội vàng hướng Lâm Giá hành lễ. Đại nhân, truyền tống trận pháp chúng ta đã mở ra, chỉ cần mặt khác bát đại châu mở ra trận pháp, chín đại châu bên trong liền sẽ xuất hiện một đầu vượt qua tinh không lối đi. Tới khi đó, chỉ cần thực lực đi đến thiên thần cảnh, đều có thể tiến vào trong thông đạo. Bất quá có chút nguy hiểm, đại nhân đến thời điểm tốt nhất là cẩn thận một chút. Nói xong, mấy cái kia trưởng lão thăm thắm đánh giá Diệp Phong, Trình Thế Phi hai người liếc mắt, trong lòng có chút hoảng sợ. Trước mắt Lâm Giá mặc dù không ra tay với bọn họ, cũng không đại biểu Diệp Phong sẽ không giết bọn hắn. Bọn hắn thực lực cũng không mạnh, cho dù là Diệp Phong đều có thể tùy tiện giết chết bọn hắn. Thế nào, các ngươi hết sức sợ hãi ta? Diệp Phong lông mày nhíu lại, chậm rãi tới gần mấy người. Không dám. Tất cả trưởng lão toàn thân phát run, chúng ta làm sao dám sợ hãi đại nhân? Không dám. Còn như thế run, Diệp Phong có chút im lặng, chợt cười nói, tốt, không cần lo lắng, ta không phải thích giết chóc người, sẽ không đối với các ngươi tùy ý ra tay. Đa tạ đại nhân. Mấy cái kia trưởng lão lần nữa bái tạ hành lễ. Không thể không nói, chiến bại một phương, muốn sống nhất định phải biệt khuất sống sót. Diệp Phong thở dài một tiếng, trong lòng sát ý hoàn toàn tiêu tán. Bản thân lúc trước diệt hắn tôn môn, giết hắn thân nhân đều là môn chủ cùng một chút nhập ma trưởng lão. Trước mắt môn chủ bị hắn trọng thương, còn lại trưởng lão càng làm cho hắn đánh không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu. Tuy nói người cuối cùng không chính là hắn giết, khắc cũng xem như hiểu khí. Huống chi thiên môn thực lực mức độ lớn suy yếu, ma hóa trưởng lão đã chết đi, hắn cũng không muốn lại đối thiên môn ra tay. Thiên kiếm thần đế 73 chương 717. Diệp Phong kinh hỉ 17 càng, ta chỉ có một vấn đề, hy vọng các ngươi có thể trả lời ta. Diệp Phong hai mắt thần quang lấp lánh, chăm chú nhìn chằm chằm mấy vị trưởng lão. Vấn đề gì? Mấy cái kia trưởng lão lúc này vỗ ngực nói ra, chỉ cần chúng ta biết, khẳng định trả lời. Phương trưởng lão nữ nhi, Phương Thiên Di thi thể ở đâu? Nói đến đây, Diệp Phong không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Từ khi hắn vì hôn thê sau khi chết, cuộc đời của hắn một vùng tăm tối. Nếu không phải gặp Phương Thiên Di cùng Trình Thế Phi, chỉ sợ hắn đã sớm ngây ngô đến chết, căn bản là không có cách tỉnh lại tới. Không nghĩ tới khi hắn tỉnh lại tới cũng có thực lực cường đại, về sau Phương Thiên Di lại là đã chết đi. Phương trưởng lão nữ nhi. Nghe vậy, mấy vị trưởng lão đều là bất đắc dĩ cười nói, kỳ thật Phương Thiên Di nàng cũng chưa chết. Phương trưởng lão tuy nói làm người hung ác, có thể đối nữ nhi của mình lại là có chút yêu thương. Lúc trước bọn hắn nói như vậy, bất quá là muốn chọc giận ngươi thôi. A, nghe được mấy vị trưởng lão, Diệp Phong sườn sốt một chút, chợt kinh hỉ lên tiếng. Ngươi nói là Phương Thiên Di không có chết? Không sai. Mấy vị trưởng lão nhích miệng cười nói, đại nhân, hiện tại Phương cô nương đang tại hậu viện giam giữ, chúng ta dẫn ngươi đi tìm nàng đi. Tốt, nhanh lên mang ta đi. Hưng phấn Diệp Phong vội vàng thúc giục mấy vị trưởng lão hướng về sân sau chạy đi. Thấy cảnh này, Lâm Giã, Trình Thế Phi hai người liếc nhau, đều là lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Hô, cô nương kia không có chết, đoán chừng tên tiểu tử này còn có thể lại thêm một cách động lực. Lâm Giã khẽ vuốt cằm, chợt phất tay thu lại trên không trận pháp. Chỉ một thoáng, thiên sơn chung quanh, hết thảy người vây xem đều là bay tới. Nhưng mà còn không chờ bọn họ đi lên, một tia chớp thanh âm lại là nổ vang tại bọn hắn bên tai. Người xông vào, giết không tha. Kèm theo tiếng nói vừa ra, đầy trời thần văn hiển hiện, bộc phát ra mãnh liệt lực lượng. T, lực lượng thật mạnh, mau lui lại, mau lui lại. Chỉ một thoáng, hết thảy xông lên mặt người sắc kịch biến, dồn dập dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Nguyên bản còn lít nha lít nhít bóng người, bất quá là thời gian mười mấy hơi thở đã là thu lại không còn một mảnh. thấy cảnh này, ngồi tại bè trúc lên Hứa Phó Vũ, Phạm Thế Kiệt hai người liếc nhau, lại ngẩng đầu nhìn Thiên Sơn, đều là đứng dậy, hướng về dãy núi chạy đi. Bọn hắn có thể nghe được, mới vừa đó chính là Lâm Giá thanh âm. Đợi đến Hứa Phó Vũ, Phạm Thế Kiệt hai người đi lên về sau, Trình Thế Phi lườm hai người liếc mắt, không khỏi lông mày cau lại, chợt kinh ngạc đánh giá Lâm Giá. Lấy tầm mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra Hứa Phó Vũ, Phạm Thế Kiệt hai người thực lực cũng không là rất mạnh, nhưng mà Lâm Giá thực lực lại so hắn còn cường hãn hơn. Hắn tự nhiên sẽ tò mò, vì sao Lâm Giá sẽ thu yếu như vậy đồ đệ. Theo Trình Thế Phi, Lâm Giá đại khái có thể thu tốt hơn Thiên Phú đệ tử. Đại nhân Phạm Thế Kiệt, Hứa Phó Vũ hai người tới Lâm Giá trước người, hơi hơi hành lễ. Đồng dạng là lườm linh hồn trạng thái dưới Trình Thế Phi liếc mắt. Tại dung nhập 500 loại thần văn lực lượng về sau, Trình Thế Phi linh hồn củng cố rất nhiều, cực kỳ ngưng tụ, ngoại trừ chạm không tới bên ngoài, nhìn qua liền cùng chân nhân giống như đúc, đồng thời còn khôi phục tuổi trẻ dung mạo. Bởi vậy, Phạm Thế Kiệt, Hứa Phó Vũ hai người cũng không có phát giác Trình Thế Phi không thích hợp, chỉ là kinh ngạc. Tựa hồ tại lúc trước trong chiến đấu cũng không nhìn thấy Trình Thế Phi, nhưng xem xét Trình Thế Phi như thế tuổi trẻ, cùng Lâm Giá tuổi tác tương tự, bọn hắn đều hiểu lầm, coi là Trình Thế Phi cùng Lâm Giá đến từ cùng một cái khu vực. Lúc này đối Trình Thế Phi cũng thi lễ một cái. Chỉ một thoáng, Trình Thế Phi không khỏi mộng bức. Ta lại không biết các ngươi, các ngươi cùng ta hành lễ làm cái gì, có hay không truyền đến mặt khác lục địa tin tức? Lâm Giá tùy ý hỏi. Chỉ có một tin tức, Phạm Thế Kiệt trầm giọng nói ra. Hải Lan Châu đảo thứ nhất thống xương lạnh đã triệt để bị diệt, chỉ còn lại có tôn chủ của bọn hắn chạy ra, tựa hồ đi tới Thương Vân Châu xin giúp đỡ. Chỉ có cái tin này. Lâm Giá lông mày cau lại, thấp giọng hỏi, những người khác vẫn không có tìm tới? Bẩm đại nhân, không có tin tức gì. Phạm Thế Kiệt trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Thôi, tìm không thấy coi như xong. Lâm Giá không sai biệt lắm xác định, cùng hắn đồng dạng đến từ Thần Châu Đại Lục nên đều trên 9 tầng trời. Lại xác nhận một lần về sau, cũng lười nhiều hỏi chút gì. Đến mức xương lạnh người chạy đến hắn, hắn cũng không lo lắng. Chỉ cần Hải Lan Châu truyền tống trận pháp còn tại liền tốt. Chờ một chút, chúng ta tiếp lấy đi một cách khác lục địa. Lâm Giá lườm hai người liếc mắt, lạnh nhạt nói ra, lại có một quãng thời gian ta liền muốn đi Cửu Thiên Chi Thượng. Các ngươi tốt nhất nhanh lên đột phá. Nếu là đến lúc đó còn vô phương đột phá đến thiên thần cảnh, cho dù ta nguyện ý, các ngươi cũng không cách nào đi theo ta đi lên. Lại có một quãng thời gian. Nghe vậy, Phạm Thế Kiệt, Hứa Phó Vũ hai người liếc nhau, trong đôi mắt vẻ mặt lập tức khẩn trương lên. Mặc dù nói bọn hắn đã sớm đối cảnh giới đột phá có bức thiết nhu cầu, có thể đột phá cũng không phải rau cải trắng. Vô phương nói đột phá liền đột phá, lại thế nào gấp gáp, bọn hắn cũng chỉ có thể chậm rãi tu luyện, đồng thời cầu nguyện Lâm Giá có thể tại Cửu Châu chỗ nhiều đợi một thời gian ngắn. Lúc này Trình Thế Phi cũng thấy rõ, hai người kia cũng không là Lâm Giá đồ đệ, chỉ là muốn tùy tùng Lâm Giá thôi. Lập tức thở dài nhẹ nhõm, hắn liền nói, Lâm Giá như vậy người cường hãn, làm sao lại thu yếu đối như vậy người làm đệ tử? Bá bá bá. Đúng lúc này, trên không đột ngột truyền đến từng đợt tiếng xé gió. Người nào? Phạm Thế Kiệt, Hứa Phó Vũ hai người lỗ tai khẽ động, lúc này phi thân lên, hai mắt như mỏ ưng, bắt đầu quét sạc dâng lên. Rất nhanh, một bóng người ra hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Bạc nhưng mà cái kia một bóng người tốc độ cực nhanh, còn không chờ bọn họ phi thân tiến lên chặn đường, đạo thân ảnh kia đã là xẹp qua hai người bọn họ bên cạnh, đi tới đại điện bên trong. A, làm sao có cỗ mùi thuốc súng? Người kia vừa rơi xuống đất, chính là phát giác không thích hợp, ngẩng đầu nhìn lên, mắt thấy Lâm Giá, Trình Thế Phi hai người đang yên lặng nhìn chằm chằm hắn, lập tức lạnh cả tim, tựa như rơi vào hầm băng, toàn thân phát lạnh, không dám nhúc nhích. Lục Cộc nuốt xuống nước miếng một cái. Bóng người kia mới là gian nan lên tiếng hỏi. Ta hỏi một chút, nơi này không phải Thiên Môn sao? Những người khác đâu? Thiên Môn con ngươi đảo một vòng. Lâm Giá trong lòng đột ngột hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Quan sát tỉ mỉ người tới liếc mắt, phát giác thực lực của hắn không yếu, đúng là có chân thần cảnh đỉnh phong, đồng dạng lĩnh ngộ bảy loại thần văn lực lượng. Phát giác được điểm này, Lâm Giá chính là xác định thân phận của người đến, không khỏi cười nói, rất xin lỗi, ngươi tới muộn một chút. Thiên Môn vừa mới bị diệt mất, bị diệt mất? Ngươi nói cái gì? Con ngươi đột nhiên co vào. Ngươi tới toàn thân run lên. Lúc này hai chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất, nương tựa theo lực phản chấn muốn rời khỏi. Nhưng mà hắn thân thể vừa mới bay ra ngoài, một bóng người đã là xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiên Kiếm Thần Đế 73 chương 718 Hàn Xương Tông Chủ 18 Càng Lục Cộc. Người tới nuốt xuống nước miếng một cái, rung động nhìn lên trước mắt Lâm Giá. Hắn không thể tin được, Lâm Giá vậy mà có thể phát sau mà đến trước, chặn đường rơi xuống hắn. Thực lực của hắn tuy nói không phải Cửu Châu bên trong tối cường, nhưng hắn có tự tin, nếu là nghĩ chạy ai cũng lưu không được hắn, cho dù là vô số người truy sát, hắn cũng có thể theo Hải Lan Châu một đường chạy đến Thương Vân Châu. Không sai, này người chính là Xương Lạnh Tông Chủ Thiên Xương ngươi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Lông mày cau lại, Thiên Xương cắn răng nói ra. Chúng ta chín đại đạo thống cùng các ngươi đến cùng có gì ăn oán? Vì sao các ngươi muốn xuống tay với chúng ta à? Lâm Giá cười nói, ta nhưng không có đối với các ngươi đồng thủ, chỉ là Thiên Môn bị ma vật chiếm lấy, ta đem bọn hắn đều đuổi mà thôi. Không có bị ma khí ô nhiễm người, ta có thể là một cách đều không giết. Sờ lên mũi, Lâm Giá nhìn Thiên Xương, không thể nín được cười dâng lên. Đây thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Vừa vặn không biết Hải Lan Châu diệt đi đạo thống đều là những người nào, ngươi sẽ đưa lên đến rồi. U Vinh Quy Quy Mơ, ngươi nói cái gì? Ngươi nói Thiên Môn bị ma vật chỗ chiếm lấy? Không có khả năng. Hai tháng trước ta còn cùng Khổng Huyên nâng cốc ngôn hoan, hắn làm sao có thể là ma vật? Nghe được Lâm Giá, Thiên Xương lại là lông mày cau lại, nhìn chòng chọc vào Lâm Giá, cũng không tin. Ngươi không tin lại quản ta chuyện gì? Lông mày nhíu lại, Lâm Giá trầm giọng nói ra, nói cho ta biết là ai tại ra tay với các ngươi? Hử, một đám tà ác ô uế chi đồ thôi. Thiên Xương hử lạnh một tiếng, đem đầu xoay tới, nhưng trong lòng thì tính toán đến cùng nên như thế nào chạy trốn. Hắn khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, chính là phát giác yếu kém điểm chỗ. Phạm Thế Kiệt, Hứa Phó Vũ hai người vốn không có để ý, chỉ là đứng ở một bên nhìn xem hắn bị thẩm vấn. Xem đến nơi này, Thiên Xương không khỏi khóe miệng hơi hơi câu lên. Hắn có lòng tin trực tiếp từ trong đám người đi ra ngoài, tà ác chi đồ. Nhưng mà Lâm Giá nghe được Thiên Xương lại là đem cái gọi là tà ác chi đồ coi là ma tộc. Không thể không nói, có đôi khi sự tình chính là như vậy xảo. Không sai, liền là một đám người tà ác. Thiên Xương phát ra làm người buồn nôn thanh âm. Những người kia vô cùng tà ác, khiến cho người buồn nôn, thật sự là ác tâm tới cực điểm tê. Xem ra ma vật tại Cửu Châu bên trong đều xuất hiện, nhất định phải diệt trừ bọn hắn. Nghe được Thiên Xương, Lâm Giá, Trình Thế Phi hai người sắc mặt ngưng tụ, đều là quyết định chủ ý. Sư phụ ta mang theo Thiên Di hồi trở lại đến rồi. Đột ngột thanh âm thanh thúy vang lên. Lâm Giá, Trình Thế Phi hai người ngẩng đầu, bất ngờ rõ ràng tại tất cả trưởng lão chen chúc bên trong, Diệp Phong ôm một thiếu nữ từ đằng xa chạy vội tới. Lâm Giá dư quang quét qua, phát giác thiếu nữ kia tướng mạo có chút không sai, chỉ là khí huyết suy yếu, hôn mê tại Diệp Phong trong ngực. Nếu là lại không cứu chữa, có thể sẽ ra nguy hiểm tính mạng. À, Tống trưởng lão, Trương trưởng lão, lúc này Thiên Sương thấy mấy cái kia trưởng lão lập tức kinh ngạc lên, mở to hai mắt nhìn. Thiên Sương tông chủ, ngày sao lại tới đây? Đột ngột nghe được Thiên Sương thanh âm, mấy cái kia trưởng lão đánh giá một lát, thấy Thiên Sương về sau đều là kinh ngạc vạn phần, dồn dập chạy tới. Bất quá khi bọn hắn thấy Lâm Giá, Trình Thế Phi hai người thời điểm, tốc độ lại là chậm rất nhiều. Phát giác được điểm này, Lâm Giá, Trình Thế Phi hai người liếc nhau, đều là hướng về Diệp Phong đi đến. Bọn hắn hiểu rõ, hiện tại Thiên Sương còn chưa tin bọn hắn, nhất định phải nhường Thiên Sương hiểu rõ đến chân tướng sự tình mới có thể cùng hắn hợp tác. Hiện nay toàn bộ Hải Lan Châu đều bị ma tộc chỗ chiếm lấy, chỉ có Thiên Sương một người biết chân chính tình huống, biết Hải Lan Châu bên trong hết thảy tin tức. Bởi vậy bọn hắn nhất định phải cùng Thiên Sương hợp tác, thuận tiện lấy trước đem Phương Thiên Di thương thế ổn định lại, bằng không khả năng Diệp Phong tiểu tử kia sẽ sụp đổ. Trình Thế Phi dù sao chỉ là linh hồn, vô phương trợ giúp những người khác chữa thương. Bởi vậy nhiệm vụ này chính là rơi xuống Lâm Giá trên thân. Ngay tại Lâm Giá làm thiếu nữ chữa thương thời điểm, Thiên Sương cùng mấy cái kia trưởng lão cũng là hàn huyên. Thiên Sương tông chủ, ngài làm sao lại tới đây? Đúng vậy a, chẳng lẽ thật như đại nhân nói tới đồng dạng, Hải Lan Châu đã bị ma tộc chiếm lính? Mấy cái kia trưởng lão đều là líu xíu hô lên. Nghe vậy, Thiên Sương không khỏi sững sờ. Cái gì ma tộc đánh bại ta? Là một cái thế lực thần bí ấy, cũng không biết bọn hắn là như thế nào quật khởi. Mỗi người đều có thực lực cường đại, còn có được một loại tím sương mù màu đen, có thể thôn phệ chúng ta thần văn, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Nguyên bản mấy cái kia trưởng lão còn tưởng rằng là Lâm Giá đám người bọn họ làm ra, có thể vừa nghe đến sương mù màu tím đen đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Mấy vị trưởng lão liếc nhau đều là lộ ra nụ cười khổ sở, bất đắc dĩ nói ra: Thiên Sương tông chủ, ta đoán chừng đánh bại ngươi nhóm người kia nên là ma tộc ngụy trang liền lúc trước. Chúng ta môn chủ, lão tổ đều là biến thành ma tộc, bộ dáng hết sức dữ tợn, thậm chí bọn hắn đã đem ma trảo rời khỏi trên người chúng ta. Nếu không phải đột nhiên có người tới thiên môn, sợ là chúng ta cũng đã gặp độc thủ. Nói đến đây, mấy vị trưởng lão không khỏi thở dài một tiếng. Cái gì ma tộc? Thiên Sương lông mày cau lại, nghi hoặc lên tiếng: Các ngươi không phải là ngốc hả? Đúng rồi, ta còn không có hỏi, các ngươi thiên môn đến cùng làm sao vậy? Còn có, các ngươi môn chủ đâu? Bọn hắn đều đã chết. Một trưởng lão thở dài lên tiếng: Bọn hắn đã sớm chết, thay vào đó thì là một chút ma vật mới vừa. Những cái kia ma vật đã là bị mấy vị đại nhân giết chết. Trầm ngâm một tiếng, mấy vị trưởng lão lập tức đem mới vừa phát sự tình đều thuật lại một lần. Nhất ngay từ đầu Thiên Sương còn có chút không tin, có thể theo hắn nghe tiếp lại là không khỏi không tin. Mấy cái kia trưởng lão cùng hắn giao tình không cạn, quyết định sẽ không lừa hắn. Thứ hai, hắn Hải Lan Châu đạo thống đều đã xong đời, lừa hắn thì có ít lời gì? Lục tộc thật sự có cái gọi là ma tộc thật lâu. Thiên Sương nuốt xuống nước miếng một cái, lại nhớ tới những cái kia tím sương mù màu đen, càng là kinh hồn táng đảm. Không sai, một trưởng lão thở dài lên tiếng: Những ma tộc đó càng hung tàn, bộ dáng càng là dữ tợn đáng sợ. Đúng rồi, Thiên Sương tông chủ, ngài tông môn nếu là bị ma tộc tiêu diệt, có thể thỉnh cái kia ba vị hỗ trợ? Đột ngột, một trưởng lão đưa tay chỉ hướng Lâm Giá, Trình Thế Phi hai người, thấp giọng nói ra: Hai vị kia có thể là phi thường lợi hại cường giả, hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn, tựa hồ đối với ma vật tràn đầy oán hận, ngài đại khái có thể mời bọn họ hỗ trợ xử lý Hải Lan Châu ma vật. Trọng trấn tông môn, trọng trấn tông môn! Thiên Sương khổ cười ra tiếng: Vì các huyên đệ báo thù là khẳng định, có thể trọng trấn tông môn coi như xong. Cho dù là bọn họ thật giúp ta, đem hết thảy ma tộc đều giết, các đệ tử của ta một cách đều không còn nữa, lại có cái gì tốt trọng trấn thiên kiếm thần đế 73 chương 719 kế hoạch 19 càng hai vị tiền bối. Lúc trước là ta hiểu lầm các ngươi, trầm thấp tiếng thở dài bên trong. Thiên Xương trung quy là lựa chọn tin tưởng mấy cái kia trưởng lão, tin tưởng Lâm Giá. Đi tới Lâm Giá mấy người trước mặt, hơi hơi hành lễ. Hắn không có cách nào, dù sao lão hữu của hắn đã chết. Hắn mong muốn trở lại Hải Lan Châu, chỉ có thể dựa vào Lâm Giá bọn hắn. Đừng nói lão hữu của hắn là ma tộc biến thành, coi như không là, là bị Lâm Giá bọn hắn vu hãm, hắn cũng sẽ làm ra cách lựa chọn này. Không thể không nói, ngươi làm ra một cách lựa chọn chính xác. Lâm Giá đánh giá Thiên Xương liếc mắt, trầm giọng nói ra, đem Hải Lan Châu tình huống trước mắt đều nói cho ta biết. Vâng. Khẽ vuốt cằm, Thiên Xương dù sao cũng là đã từng một phương đạo thống người dẫn đầu, tự nhiên hiểu rõ thời gian cấp bách đạo lý, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, liền đem Hải Lan Châu hết thảy tin tức đều nói cho Lâm Giá, bao quát hắn đối cái kia thế lực thần bí hết thảy lý giải. Lúc này Thiên Xương không có bất kỳ cái gì giấu riêng. Nếu là không may xuất hiện, dẫn đến bọn hắn cuối cùng bị thua, vậy hắn đã có thể cơ hội gì cũng bị mất. Biết được cái kia phương thế lực thần bí tin tức về sau, Lâm Giá cùng Trình Thế Phi liếc nhau, lại là giãn nhẹ một hơi. Tại Thiên Xương thông tin bên trong, những ma tộc đó thực lực cũng không là rất mạnh, cũng là cùng người lão tổ kia không sai biệt lắm. Thiên thần cảnh sơ kỳ, mặc dù nói có khả năng nghiền ép cửu châu phía trên người, có thể đối mặt dung hợp mấy trăm loại thần văn Lâm Giá, Trình Thế Phi hai người lại là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Sờ lên mũi, Lâm Giá thấp giọng nói ra, Trình huynh, ta so sánh thời gian đang gấp, hiện tại xem ra những ma tộc đó thực lực đều không khác mấy, chúng ta có khả năng nhẹ nhõm giải quyết, không bằng chia binh hai đường, ta đi trước Hải Lan Châu, ngươi đi những châu khác điều tra tin tức. Còn lại 6 cái châu, chúng ta riêng phần mình phụ trách 3 cái. Như thế nào có khả năng? Trình Thế Phi liếc qua cách đó không xa Hứa Phó Vũ, Phạm Thế Kiệt hai người, thấp giọng nói ra. Chỉ bất quá, cứ như vậy, hai người kia tựa hồ vô phương theo ngươi đi hướng Cửu Thiên Chi Thượng A. Xem cơ duyên của bọn hắn. Lâm Giá nhún vai, lại là thấp giọng nói ra, ngươi đệ tức phụ trọng thương, chỉ sợ những thời giờ này ngươi đồ đệ ngoan cũng không cách nào đột phá tê. Nghe vậy, Trình Thế Phi khóe miệng co giật một thoáng, quay đầu nhìn lại, thấy Diệp Phong quả nhiên đang cẩn thận chiếu cố Phương Thiên Di, không khỏi buồn bực. À, ngươi đừng quên, hai chúng ta cũng không phải bình thường thiên thần cảnh, chúng ta hệ thống tu luyện cùng nơi này hoàn toàn khác biệt, nương tựa theo nhiều như vậy thần văn lực lượng, có lẽ có khả năng mang theo bọn hắn đi. Sờ lên mũi, Lâm Giá lạnh nhạt nói ra, ta phụ trách Hải Lan Châu, Thiên Vũ Châu, Hỏa Không Châu, Địa Sát Châu, ngươi phụ trách mặt khác 4 cái, toàn bộ đều giải quyết về sau, tại không gian thông đạo bên trong gặp nhau. Tốt mắt thấy Lâm Giá bình tĩnh như thế, Trình Thế Phi cũng không nữa lo lắng, trực tiếp đáp ứng xuống. Hắn này mới phản ứng được, những quy củ kia, những cái kia hạn chế tất cả đều là làm người trên thế giới này sở thiết, nhưng bọn hắn cũng không phải người của thế giới này. Điểm này bằng vào dung hợp thần văn liền có thể nhìn ra. Có lẽ đối bọn hắn tới nói, không gian thông đạo cũng sẽ không có hạn chế. Quyết định ra đến về sau, Trình Thế Phi không chút do dự cùng Lâm Giá cáo biệt, lúc này mang theo Diệp Phong, Phương Thiên Di hai người rời đi, hướng về còn lại lục địa tiến đến. Lần này muốn thanh trừ hết Bát Đại Châu bên trong ma tộc, nói xong dễ dàng, có thể nghĩ muốn làm ra thoại cũng không phải đơn giản như vậy. Những ma tộc đó tại ẩn giấu thời điểm cùng người bình thường không có cái gì khác nhau, mong muốn đem bọn hắn tìm ra. Không khác mò kim đáy biển. Nếu là vận khí không tốt, có lẽ muốn mấy năm thời gian. Đợi đến Trình Thế Phi sau khi rời đi, Thiên Dương lại là ngây ngẩn cả người, lông mày cau lại, nghi ngờ nhìn Lâm Giã. Vị đại nhân này. Thật lâu. Thiên Dương nhìn không được. Buồn bực mà hỏi. Vị đại nhân kia rời đi. Bằng vào một mình ngươi. Có thể làm sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lâm Giã lông mày nhíu lại. Nhún vai nói ra. Nếu là ta nói không được, ngươi có phải hay không còn muốn chạy ta? Thiên Dương sầm mặt lại. Vừa mới chuẩn bị mắng chửi người, lại là cảm thấy một cổ lực lượng cường đại giấu ở Lâm Giã trong cơ thể, làm người sợ hãi. Lại tưởng tượng Lâm Giã biết rõ cái kia thế lực thần bí thực lực, còn dám chủ động nhường Trình Thế Phi rời đi, khẳng định là đã tính trước. Lúc này nuốt vào trong cổ họng, làm cười ra tiếng. Hắc hắc. Chỗ nào có thể đại nhân nguyện ý giúp ta. Ta đã là may mắn đến cực điểm. Làm sao lại chạy chỉ muốn đại nhân nguyện ý. Ta cam nguyện làm một cách mở đường tiên phong. Ngươi cũng là biết nói chuyện. Lườm Thiên Dương liếc mắt, Lâm Giã phất phất tay, ra hiệu còn lại mấy cái trưởng lão tới. Đại nhân mấy cái kia trưởng lão bu lại. Có cái gì muốn phân phó sao, ta sẽ không ra tay với các ngươi. Thiên môn chính các ngươi một lần nữa kiến thiết. Bất quá, nhất định phải cẩn thận loại bỏ. Nếu là lần nữa phát hiện ma vật tồn ở đây, xử lý sạch chúng nó vô phương xử lý. Tìm ta. Lâm Giã vẻ mặt hờ hững, nếu để cho ta biết ma vật tin tức, các ngươi lại không nói cho ta biết thoại. Nói đến đây, lạnh thấu xương hàn khí, giống như sắc bén lưới đao, gác ở mấy vị trưởng lão trên cổ. Lục tộc yết hầu nhấp nhô. Mấy vị trưởng lão trong lòng hoảng hốt, nuốt xuống nước miếng một cái, vội vàng nói: đại nhân ngài yên tâm, thiên môn chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt, sẽ không lại nhường ma vật ẩn núp tiến đến. Có muốn hay không chúng ta phái người tra xét rõ ràng thế lực khác? Một phần vạn thế lực khác cũng có ma tộc xuất hiện, chúng ta liền đem tin tức truyền đưa tới. Mặc dù nói thiên môn chết hơn phân nửa trưởng lão, thậm chí liền môn chủ đều đã chết, nhưng bọn hắn thực lực tổng hợp nhưng như cũ vượt xa mặt khác thế lực. Bởi vậy bọn hắn hoàn toàn có thể làm đến điểm này. Này cũng chính là một cách truyền thừa vạn năm đạo thống nội tình. Không sai. Xem ở các ngươi như vậy thượng đạo mức, ta cũng ban cho các ngươi một chút cơ duyên. Trong mắt chuyển động, Lâm Giã tâm niệm vừa động, mười mấy đạo nguyên tố thần văn hiện lên đi ra, quanh quẩn tại mấy vị trưởng lão bên cạnh. Cái gì tê? Đa tạ đại nhân. Mấy cái kia trưởng lão giật mình, chợt mừng như điên không thôi, dồn dập bàn ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ trên không thần văn. Thiên Xương thì là giật mình, khiếp sợ nhìn cái kia mười mấy loại thần văn. Lục tộc, làm sao có thể? Làm sao có thể có người có thể lĩnh ngộ 9 loại trở lên thần văn? Nuốt xuống nước miếng một cái, Thiên Xương lần nữa nhìn xem Lâm Giã, ánh mắt lập tức trở nên quái dị vạn phần. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Lâm Giã có như thế lòng tự tin lĩnh ngộ 9 loại trở lên thần văn, phá vỡ phiến thiên địa này gông cùm xiềng xích. Loại thực lực đó sớm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, trách không được. Chỉ là một mình hắn liền có thể đem thiên môn đánh thành dạng này tê. Dạng này tới nói lời, ta đây chẳng phải là có thể thu hồi Hải Lan Châu rồi? Nghĩ đến nơi này, Thiên Xương lúc này lộ ra nụ cười sán lạn, tiến tới Lâm Giã bên cạnh, chủ động cho Lâm Giã nắn vai đấm lưng, nịnh nọt lên tiếng: đại nhân, ngày khổ cực. Thiên Kiếm Thần Đế 73 chương 720 huyết tinh phế tích 20. Càng Lâm Giã thời gian cấp bách, cũng không có đợi đến những trưởng lão kia đem thần văn dung hợp đến trong cơ thể. Mắt gặp bọn họ lính ngộ về sau, chính là mang theo Phạm Thế Kiệt, Hứa Phó Vũ cùng với Thiên Xương rời đi. Nhưng mà bọn hắn đi phương hướng lại là khiến Thiên Xương rất ngạc nhiên. Mặc dù nói Lâm Giã mục đích hàng đầu là đem hết thảy ma tộc đều xử lý, nhưng di vong chi địa phong ấm đồng dạng không thể nới trễ. Lâm Giá trong lòng có một loại dự cảm, nếu là bỏ mặc Di Vong chi địa phong ấm mặc kệ, có lẽ chuyện phát sinh kế tiếp sẽ mối nguy đến Thần Châu đại lục. Kết quả là Lâm Giá nhường Phạm Thế Kiệt phía trước dẫn đường, hướng về Thương Vân Châu thủ hộ giả nhất tộc tiến đến. Nửa ngày sau, trải qua mấy cái truyền tống trận cùng với một canh giờ bay lượn, Lâm Giá mấy người tại Phạm Thế Kiệt dẫn đầu dưới bất ngờ đi tới một mảnh xanh ngắt lâm hải trước. Đại nhân, nơi này có kết giới, theo lý thuyết chỉ có thủ hộ giả nhất tộc mới có thể tiến nhập, ngài có khả năng đi vào, nhưng bọn họ hai vị. Nói đến đây, Phạm Thế Kiệt vẻ mặt hốt hoảng. Lâm Giá lúc này hiểu rõ ra, Thiên Sương, Hứa Phó Vũ dù sao không phải thủ hộ giả nhất tộc, Phạm Thế Kiệt không nguyện ý để bọn hắn đi vào. Còn nữa nói, bên trong đã có thủ hộ giả nhất tộc, khẳng định sẽ đối với người ngoài so sánh gạt bỏ. Đi vào một người còn tốt, nếu là ba cái người ngoài đều đi vào, khó đảm bảo bên trong thủ hộ giả có thể hay không trở mặt, thậm chí sẽ đem Phạm Thế Kiệt cũng cho đuổi ra. Vậy thì tốt, ta cùng ngươi đi vào. Khẽ vuốt cằm, Lâm Giá đưa tay, mấy chục đạo thần văn lập lòe hào quang, trực tiếp đem Hứa Phó Vũ, Thiên Sương hai người bảo vệ. Hai người các ngươi liền ở lại đây, mặt không cần loạn đi lại, vạn nhất xuất hiện xong việc, ta nhưng không cách nào cứu các ngươi. Vâng, đại nhân. Hứa Phó Vũ cung kính hành lễ. Thiên Sương lại là lườm liếc khóe miệng, trong lòng có chút phiền muộn. Hắn dù sao cũng là một phương đạo thống tôn chủ, trước mắt lại bị người như thế đối đãi, nếu không phải hắn còn muốn dựa vào Lâm Giá, chỉ sợ sớm đã phất tay áo tử đi. Phát giác được điểm này, Lâm Giá cũng không có quản hắn, lúc này đi theo Phạm Thế Kiệt cùng một chỗ bước vào trong rừng cây. Phạm Thế Kiệt trong tay một đạo ấm ký toát ra hào quang. Sau một khắc, Lâm Giá, Phạm Thế Kiệt thân thể hai người đã là triệt để chui vào lâm hải, biến mất tại Hứa Phó Vũ, Thiên Sương hai người trong tầm mắt. A, này thật là có một cái kết giới lối đi. Bước vào trong kết giới, đập vào mi mắt cùng bên ngoài xanh ngắt lâm hải chập trùng, phong cảnh có chút tráng lệ. U, vinh, quy, quy, mơ. Lông mày cau lại, Lâm Giá mũi nhẹ ngửi mấy lần, vẻ mặt lại là biến hóa dâng lên. Đại nhân, lại tiến vào trong đi, liền là người bảo vệ kia nhất tộc khu vực Di Vong chi địa lối đi, thì là tại chỗ sâu nhất. Phạm Thế Kiệt chỉ một ngón tay, chợt cười bay tới đằng trước, cũng là bị Lâm Giá đưa tay chặn lại xuống tới. Không đúng, Lâm Giá trầm giọng nói ra. Không gian bên trong có mùi máu tanh, mùi máu tanh. Nghe vậy, Phạm Thế Kiệt lập tức kinh ngạc vạn phần, mũi co quắp mấy lần, lại là không có cảm giác nào, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. T, bên trong tuyệt đối có vấn đề. Con ngươi đảo một vòng, Lâm Giá tâm niệm vừa động, thần niệm lực lượng lập tức toát ra bạc ánh sáng màu trắng, đưa hắn cùng Phạm Thế Kiệt hai người đều bao phủ. Đi theo ta đi nhìn một chút. Hít thở sâu một hơi, Lâm Giá mang theo Phạm Thế Kiệt hướng về vọt tới trước bay nhanh. Bất quá là thời gian mấy hơi thở, Phạm Thế Kiệt sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Hắn cũng ngửi được như ẩn như hiện mùi huyết tinh. Theo cách thủ hộ giả nhất tộc khoảng cách càng gần, cái kia một cỗ mùi huyết tinh càng ngày càng dày đặc, tuyệt đối xảy ra chuyện trời ạ. Tại sao có thể như vậy? Thủ hộ giả nhất tộc chưa bao giờ xuất thế, làm sao có thể có người có thể tìm tới nơi này? Phạm Thế Kiệt sắc mặt nghiêm túc, không khỏi lo lắng cho Tử Ngây đảo tới. Người bảo vệ này nhất tộc chưa bao giờ xuất thế, đều bị người tìm tới, bị loại độc này tay, bọn hắn Tử Ngây đảo một mực tại hiện thế bên trong, chẳng phải là cũng gặp nguy hiểm? Tiếp tục đi, Lâm Giá tăng thêm tốc độ. Sau một lát, một mảnh kiến trúc hiện lên ở Lâm Giá, Phạm Thế Kiệt hai người trong mắt. Đập vào mặt lại là nồng đậm mùi huyết tinh càng gay mũi, thậm chí sặc Phạm Thế Kiệt đều mở mắt không ra. Cái này khiến Phạm Thế Kiệt kinh hãi vô cùng. Đến cùng là giết nhiều ít người, mới có này loại nồng đậm mùi máu tanh. Cúi đầu xem xét, Phạm Thế Kiệt không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc trên mặt kinh hãi vô cùng. Chỉ thấy lọt vào trong tầm mắt chỗ, tràn đầy chân cụt tay đứt, màu đỏ tươi huyết dịch ngưng tụ thành hà lưu, phiêu đãng tại trong kiến trúc. Vô số thi thể chồng chất, giống như núi nhỏ. Cái này, dù là Lâm Giã, sắc mặt đều là ngưng trọng lên. Quá huyết tinh, quá tàn bạo, người bình thường căn bản không làm được tàn bạo như vậy sự tình. Tới chẳng lẽ là ma tộc ra tay? Lông mày cau lại, Lâm Giã vẻ mặt nghiêm túc. Nếu là ma tộc có được loại thực lực này, có thể tùy tiện đồ sát một chủng tộc, vậy hắn mong muốn tẩy trừ chín đại châu ma tộc sự tình, liền muốn làm tiếp thương nhị. Ai, không nên sớm như vậy liền để Trình Thế Phi chính mình đi mặt khác tứ đại châu tẩy trừ ma tộc hy vọng. Hắn có thể ổn định, hắn nếu dĩ vãng là một phương đại đế, có thể tại hắn chỗ đại lục trấn áp một thời đại, chắc hẳn sẽ không quá yếu, ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, Lâm Giã lúc này tăng thêm thần niệm lực lượng, mang theo Phạm Thế Kiệt hạ xuống. Nhưng mà còn chưa hạ xuống, Lâm Giã lại là xấu hổ phát giác. Này một mảnh trong kiến trúc, tất cả đều là dòng máu ngưng tụ thành hà lưu, căn bản không có chỗ đặt chân. Quét mắt phiến khu vực này liếc mắt, Lâm Giã mang theo Phạm Thế Kiệt rơi xuống một mảnh trên thi thể, ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt tái xanh. Hắn có thể cảm ứng đi ra, vùng này bên trong, ngoại trừ hắn cùng Phạm Thế Kiệt bên ngoài, không còn có bất luận hơi thở của sự sống nào. Thật là tàn nhẫn. Phạm Thế Kiệt mặt lộ vẻ vẻ giận, hai quả đấm nắm chặt. Những cái kia vẫn là hài tử a, còn có nữ nhân, lão nhân, thế mà toàn đều đã chết, không có để lại một người sống thủ hộ giả nhất tộc ngăn cách. Rất nhiều người cũng không có tu luyện, tay trói gà không chặt, không nghĩ tới. Nói đến đây, Phạm Thế Kiệt không khỏi thở dài lên tiếng. Đợi một chút, Lâm Giã lông mày nhíu lại, trong mắt lập lòe hào quang, nhìn bốn phía. Ngươi xem, những thi thể này trồng chất phương pháp u, vinh, quy, quy, mơ. Nghe được Lâm Giã, Phạm Thế Kiệt theo hướng đi nhìn lại, lập tức kinh ngạc lên. Những thi thể này vậy mà không phải tùy ý trưng bày, mà là có thứ tự chỉnh tề sắp hàng. Càng đến gần ở giữa, thi thể chồng chất cũng lại càng lớn, thậm chí liền huyết dịch lưu động phương hướng đều có đặc thù đường dây phát giác được điểm này. Lâm Giã lúc này dẫn theo Phạm Thế Kiệt bay lên, nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn xuống mà đi. Này xem xét, Lâm Giã, Phạm Thế Kiệt hai người đều kinh trụ. Những thi thể này phối hợp với lưu động máu chảy, đúng là hợp thành một áp ma ảnh chân dung ở giữa nhất bộ phận, còn có đặc thù ánh sáng phun trào. Cái này tựa hồ là một loại trận pháp. Hai mắt híp lại, Lâm Giã chăm chú nhìn thi thể chồng chất, trong mắt hàn mang lạnh thấu xương. Thiên Kiếm Thần Đế 73 chương 721 huyết ma Phật trận một càng cô. Máu tươi chảy xuôi, thanh âm dần dần vang dội quanh quẩn tại Lâm Giã, Phạm Thế Kiệt hai người trong tay. U, vinh, quy, quy, mơ. Phạm Thế Kiệt lông mày cau lại, cúi đầu xem xét, đã thấy nguyên bản thong thả chảy xuôi máu tươi, đúng là sôi trào lên, xuất hiện rất nhiều bọt biển. Đại nhân, những huyết dịch này giống như xảy ra vấn đề. Phạm Thế Kiệt hơi biến sắc mặt, lên tiếng kinh hô. Này trong máu tựa hồ có dược gì đồ vật tồn tại, không cần ngạc nhiên. Lâm Giã trong mắt hàn mang càng ngày càng lạnh thấu xương, lặng lặng chờ đợi huyết dịch phát sinh dị biến. Lục cộc cô, huyết dịch càng ngày càng sôi trào, trong đó truyền ra thanh âm cũng là càng ngày càng vang dội. Phạm Thế Kiệt hai tay nắm chắc, mồ hôi không ngừng theo hắn trên trán chảy ra. Người sợ nhất sự tình thường thường là không biết sự tình. Trước mắt, người nào cũng không biết trong máu đến cùng ẩn giấu đi đồ vật gì. Phạm Thế Kiệt có thù dày vò, nếu không phải có Lâm Giã tại bên cạnh hắn, chỉ sợ hắn sớm đã là chạy trối chết. Lục cộc âm đột ngột, huyết dịch triệt để sôi trào. Mấy chục đạo thân ảnh theo dòng máu bên trong vọt ra. Ào ào ào phanh phanh phanh ngay sau đó. Thanh âm vang dội liên tiếp. Cái kia theo trong máu tán phát ra thân ảnh. Đát là lít nha lít nhít trôi lơ lửng ở trên không. Phạm Thế Kiệt nhấc mắt nhìn đi. Lập tức lên tiếng kinh hô. Dọa đến hai chân như nhũn ra. Đứng đều đứng không yên nếu không phải có thần niệm lực lượng. Chỉ sợ Phạm Thế Kiệt đều có thể trực tiếp rơi xuống. Dù là Lâm Giã, khi nhìn đến đám kia sinh vật lần đầu tiên đều là khóe miệng co quắp. Thật là buồn nôn những sinh vật kia. Đều là do huyết dịch ngưng tụ mà thành. Tựa như từng cái viên thịt. Chỉ có khuôn mặt dữ tợn. Trong miệng tràn đầy mùi huyết tinh sắc bén răng tại những cái kia huyết cầu trên thân thể. Càng là quanh quẩn lấy màu đỏ như máu cùng màu đen khói mù. Khiến cho người buồn nôn. Đó là ma khí tê. Đây quả nhiên là ma tộc sở trò vượt Lâm Giã sắc mặt nghiêm túc. Quét mắt rất nhiều huyết cầu liếc mắt. Không khỏi thở dài một tiếng. Nếu là hắn đoán không sai. Những cái kia huyết cầu. Tất cả đều là do chết đi người máu tươi thông qua trận pháp chuyển hóa thành hiến tế lực lượng. Ngưng tụ mà thành. Nói cách khác. Những cái kia có thể xưng ma vật huyết cầu. Bên trong ẩm chứa là thủ hộ giả nhất tộc sinh mệnh phát giác được điểm này. Lâm Giã cũng không có đem suy đoán nói ra. Nếu để cho Phạm Thế Kiệt biết, có lẽ hắn sẽ càng thương tâm hơn. Thật là buồn nôn. Phạm Thế Kiệt khóe miệng co giật, liền vội vàng hỏi: Đại nhân, ngài có thể có phương pháp đối phó này chút áp tâm đồ vật chút lòng thành, đem trận pháp phá mất là được rồi. Lâm Giã thở dài một tiếng: Phá giải đi chúng nó rất dễ dàng. Có thể chúng nó vừa chết, toàn bộ thủ hộ giả nhất tục cũng tính là chân chính đã chết đi. Xì xì tê. Giống ngay tại Lâm Giã thở dài thời điểm, cái kia đầy trời huyết cầu lại là đem tầm mắt chuyển đến bị thần niệm lực lượng bao quanh Lâm Giã, Phạm Thế Kiệt trên thân hai người. Sau một khắc, những cái kia huyết cầu tựa như là chó giữ thấy xương cốt, vừa giống như bươm bướm nhào về phía hỏa diễm, dồn dập kéo ra tràn đầy răng nhọn miệng, nhào cắn đi lên. A mắt thấy đầy trời khắp đồng huyết cầu cắn vào lấy răng nhọn đánh tới. Dù cho có thần niệm lực lượng bảo hộ, Phạm Thế Kiệt đều là lên tiếng kinh hô, thân thể mềm nhũn, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Loại kia cảm giác áp bách hoàn toàn không phải hắn có thể thừa nhận được ấy. Bụi về với bụi, đất về với đất, các ngươi cũng nên đi. Trong lòng thở dài một tiếng, Lâm Giã chắp tay trước ngực, không lưu tay nữa. Sau một khắc, thần văn lực lượng bùng nổ, quang minh, hỏa diễm, lôi đình, phá tà, điềm lành các loại hết thảy có thể đối ma khí, tà khí tạo thành sát thương thần văn, đều là bị Lâm Giã kêu gọi ra. Thông qua trong khoảng thời gian này nghiên cứu, Lâm Giã đã hiểu rõ. Thần văn cũng không là càng đặc thù, càng hiếm thấy hơn, hoặc là lính ngộ càng sâu sắc mới có thể phát huy ra thực lực cường đại. Tương phản, thần văn chỉ muốn lính ngộ thành công, liền có thể bộc phát ra toàn bộ thực lực. Chỉ có phối hợp thỏa đáng, hoặc là sử dụng thỏa đáng, mới có thể phát huy ra lực lượng kinh người. Mặc dù nói, Lâm Giã lính ngộ mấy ngàn loại thần văn, chỉ dựa vào thần văn lực lượng đều đủ để đem này chút huyết cầu cho hoàn toàn nghiền ép. Có thể bởi như vậy, có huyết cầu có thể sẽ chạy trốn, người nào cũng không biết chúng nó đến tột cùng là cái gì. Lâm Giã vì dùng phòng ngừa vạn nhất, dứt khoát vận dụng hết thảy đối ma khí, tà khí tạo thành sát thương thần văn. Chỉ một thoáng, thánh giai khí tức tràn ngập. Đột nhiên tràn ngập đầy toàn bộ kết giới không gian bên trong. Ông bá bá bá, những cái kia huyết cầu tựa như là tuyết trắng gặp được liệt dương, căn bản không có làm ra bất kỳ kháng cự nào, chính là bị thánh giai lực lượng hóa thành hư vô, biến mất tại vùng thế giới này. Ong ong ong, 20 cái hô hấp về sau, giữa đất trời thần văn dần dần tiêu tán, lực lượng khôi phục lại bình tĩnh. Trên không huyết cầu, thi thể trên đất, huyết dịch toàn đều biến mất không còn một mảnh. Đến mức những cách được gọi là trận pháp, hiến tế càng là hủy diệt sạch sành xanh. Người đã chết đi, lại đem thi thể giữ lại, chỉ là tăng thêm bi thương thôi. Nên tỉnh lại giải quyết xong huyết cầu về sau, Lâm Giã liếc qua Phạm Thế Kiệt, không khỏi bất đắc dĩ dâng lên. Quá sợ lúc này, Lâm Giã cũng là hy vọng đi hướng Cửu Thiên Chi Thượng lối đi có thể nhanh chóng mở ra. Nếu như vậy, Phạm Thế Kiệt vô phương đột phá đến thiên thần cảnh cũng không cần đi theo. So sánh tới nói, Lâm Giã đối Hứa Phó Vũ hảo cảm cũng là cao hơn một chút. A nghe được Lâm Giã, Phạm Thế Kiệt mở mắt ra, lại là ngây ngẩn cả người. Đột nhiên rủi rủi con mắt. Phạm Thế Kiệt khẽ nhích miệng. Chấn động vô cùng. Đại nhân. Chẳng lẽ lúc trước hết thảy đều là ảo tưởng những thi thể này. Cùng những cái kia áp tâm huyết cầu đâu hô. Chúng nó đều đã bị ta tiêu diệt. Lâm Giã lườm Phạm Thế Kiệt liếc mắt. Trầm giọng nói ra. Như lời ngươi nói thủ hộ giả nhất tục. Đã triệt để diệt tục. Không cần suy nghĩ nhiều. Cái này. Ai đạt được Lâm Giã xác nhận về sau. Phạm Thế Kiệt lập tức toát ra bi thương vẻ mặt tới. Hắn cùng thủ hộ giả nhất tộc cũng chưa quen thuộc. Chỉ là gặp một lần. Có thể. Bọn hắn cùng là thủ hộ giả. Lúc này thấy bọn hắn bởi vì thủ hộ giả thân phận tao ngộ kiếp nạn. Khó tránh khỏi thỏ tử hồ bi. Đối tử thân an nguy cũng lo lắng. Đại nhân. Chuyện nơi đây giải quyết xong tất. Có thể hay không để cho ta về trước Tử Ngây Đảo một chuyến, ta có chút lo lắng. Phạm Thế Kiệt cắn môi, nhìn Lâm Giã trong con ngươi, tràn đầy thần sắc ước ao. Vậy ngươi trở về. Thuận tiện chuẩn bị một chút. Chờ ta sau khi trở về. Còn muốn tẩy trừ hỏa không châu ma tộc ngươi nhiều điều tra một chút tin tức. Lâm Giã lạnh nhạt nói ra. Đến lúc đó, ta sẽ lưu lại cho ngươi một chút thủ đoạn. Chỉ cần không phải gặp được thực lực cùng ta tương cận ma tộc, có thể bảo đảm ngươi không chết cái này. Được a, nghe vậy, Phạm Thế Kiệt không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Hắn nguyên bản ý nghĩ là nhường Lâm Giã cùng hắn cùng một chỗ trở về. Một phần vạn bọn hắn bộ tộc làm thật gặp được nguy hiểm, có Lâm Giã tại sẽ an toàn rất nhiều. Không nghĩ tới, Lâm Giã lại làm cho một mình hắn trở về. Cũng may Lâm Giã sẽ để lại cho hắn một chút thủ đoạn, không đến mức khiến cho hắn không có bất kỳ cái gì dựa vào. Được rồi, tranh thủ thời gian mang ta đi Di Vong Chi Địa phong ấm lối đi. Lâm Giã lông mày cau lại, thúc giục Phạm Thế Kiệt dẫn đường. Thiên Kiếm Thần Đế 73 chương 722 ly biệt hai, càng u ám trong thế giới, ma khí lượn lờ, nồng đậm mùi máu tanh gay mũi tràn ngập tại trong thiên địa. Một ngôi đại điện bên trong, mấy đạo bị sương mù màu đen bao phủ thân hình ngồi ngay ngắn. Phúc đột ngột, trong đó một bóng người đột nhiên rung động quanh thân, quanh quẩn lấy sương mù màu đen dần dần hư ảo. Khụ khụ, tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Một đoàn máu đen. Đúng là theo đoàn kia sương mù màu đen bên trong phun ra. Chỉ một thoáng, khí tức của nó lập tức uể oải rất nhiều. Tình huống như thế nào Huyết Lệ Ma? Ngươi thế nào bên trong đại điện? Mấy đạo già nua lại thanh âm khàn khàn vang lên. Đáng chết. Có người phá vỡ ta Huyết Ma Phật trận, làm sao có thể thủ hộ giả nhất tục. Luôn luôn là ẩm thế trạng thái. Những người khác làm sao có thể tiến vào trong kết giới mà lại. Theo chúng ta hiểu. Cửu Châu bên trong. Đã không có thiên thần cảnh cường giả. Còn sót lại một chút chân thần cảnh đỉnh phong người. Đều đã bị chúng ta khống chế không sai biệt lắm. Cho dù có người không cẩn thận tiến vào trong kết giới, làm sao có thể phá vỡ ngươi trận pháp? Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Có lẽ Cửu Châu phía trên xuất hiện tình huống đặc biệt. Nếu là sự tình không thể được, lần nữa ngủ đông, chờ đợi ma tôn buông xuống. Vâng, Thương Vân Châu thủ hộ giả nhất tộc. Nhìn lên trước mặt vết nứt không gian, Lâm Giã, Phạm Thế Kiệt sắc mặt hai người xanh mét, không nói một lời. T. Di Vong Chi Địa phong ấm quả nhiên xảy ra vấn đề. Đại nhân, ngài có thể hay không đem này vết nứt không gian vỡ toang, lần nữa đưa nó phong ấm? Phạm Thế Kiệt thỉnh cầu hỏi. Lần nữa phong ấm, lông mày nhíu lại. Lâm Giã lại là kinh ngạc lên. Không cần tiến vào Di Vong Chi Địa tìm tòi hư thực hô. Di vong chi địa cũng không có có đồ vật gì. Ma tộc lại chu diệt thủ hộ giả nhất tộc, càng mở ra lối đi, khẳng định có dược cái này. Phạm Thế Kiệt không khỏi trần chờ. Thôi, trực tiếp phong ấm đi. Ngược lại ta cũng không dùng quá nhiều thời gian sờ lên mũi. Lâm Giã đột nhiên nhớ tới vấn đề thời gian, cũng không nghĩ nhiều nữa. Đưa tay ở giữa, thần niệm lực lượng lập tức hóa thành một thanh lưới dao, hoành không quét qua cái kia vết nứt không gian. Âm thanh thúy vang lên, vết nứt không gian ầm ầm vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ. Trầm tư một lát, Lâm Giã vẫn là quyết định dùng thần niệm lực lượng tạo thành trận pháp đem không gian thông đạo cho bắt đầu phong tỏa. Nếu những ma tộc này đã ẩn núp ở cái thế giới này lâu như vậy, đối thần văn khẳng định có lấy cực sâu hiểu rõ. Nếu là dùng thần văn tới phong ấm, khó tránh khỏi sẽ bị phá giải. Thần niệm lực lượng thì khác biệt. Đối ma tộc tới nói, đó là một loại toàn lực lượng mới. Mong muốn phá giải, nói ít cũng phải mấy năm thời gian. Những thời giờ kia có thể làm Lâm Giã chỗ thần châu đại lục tranh thủ càng khó lường hơn mạnh thời cơ. Phong ấm xong lối đi, Lâm Giã, Phạm Thế Kiệt hai người vừa cẩn thận kiểm tra một lần trong kết giới không gian, xác định không có người sống sót cùng ma tộc dấu vết về sau, chính là hướng về bên ngoài kết giới tiến đến. Hứa Phó Vũ Thiên Sương hai người vẫn tại bên ngoài kết giới chờ, thấy Lâm Giã hai người đều là thở dài một hơi. Nhanh như vậy liền đi ra, không có xuất hiện cái vấn đề lớn gì a? Hứa Phó Vũ nhích miệng. Nhưng mà tiếng nói vừa ra, Phạm Thế Kiệt lại là nở nụ cười khổ. Xảy ra chuyện gì rồi lúc này? Hứa Phó Vũ Thiên Sương trong lòng hai người run lên. Lúc này đã nhận ra không thích hợp. Thủ hộ giả nhất tục bị người đổ sát, không có để lại một người sống, Lâm Giã trầm giọng nói ra. Mà lại khả năng rất lớn tính là ma tộc ra tay, chúng nó còn tiến nhập di vong chi địa. Cái gì chúng nó tiến nhập di vong chi địa? Nghe vậy, Hứa Phó Vũ không khỏi lo lắng. Cái kia tộc nhân của ta, mặc dù nói Hứa Phó Vũ từ bỏ tộc nhân của mình, lựa chọn một người đi theo Lâm Giã trốn ra di vong chi địa, có thể ít nhất có thể bảo chứng tộc nhân an toàn. Hắn càng là lưu lại rất nhiều cốt văn bảo thuật, đủ để cho bọn hắn tiếp tục thống lĩnh toàn bộ di vong chi địa. Có thể ma tộc đến di vong chi địa, dùng thực lực của bọn nó cùng tác phong, sợ rằng sẽ đổ sát toàn bộ di vong chi địa người rất khó nói. Lâm Giã lườm Hứa Phó Vũ liếc mắt, thấp giọng hỏi: ngươi muốn về trước đi suy nghĩ kỹ càng. Trở về, khả năng trong cơ thể ngươi thần văn lực lượng đều sẽ tiêu tán, từ thân cảnh giới rơi xuống. Mà lại, ngươi không phải là đối thủ của bọn nó. Nghe vậy, Hứa Phó Vũ không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở. Lâm Giã trong lời nói ý tứ biểu lộ hắn cũng sẽ không cùng một chỗ trở lại di vong chi địa. Bởi vậy, Hứa Phó Vũ chỉ có thể thu hồi không thiết thực ý nghĩ. Lâm Giã không đi theo trở về, coi như hắn trở về cũng vô dụng. Những ma tộc đó thực lực nói ít cũng có được thiên thần cảnh, hắn trở về chịu chết hy vọng. Di vong chi địa phong ấm có thể giúp các ngươi giải quyết hết chúng nó. Trong lòng thở dài một tiếng, Hứa Phó Vũ lắc đầu nói ra: không được, đại nhân, nếu ta đã quyết định tùy tùng ngài, còn lại hết thảy liền không nữa để ở trong lòng. Không sai. Khẽ vuốt cằm, Lâm Giã có chút hài lòng Hứa Phó Vũ phản ứng, chợt trầm giọng nói ra: ngươi yên tâm, di vong chi địa có thể tồn tại như vậy lâu, vẫn là do cái gọi là thiên thần sáng tạo, khẳng định có lấy rất nhiều bí mật. Ma tộc mong muốn đổ sát toàn bộ di vong chi địa, khẳng định có lấy không ít khó khăn. Ngươi tốt nhất tu luyện, chờ đến cửu thiên chi thượng về sau, có lẽ có thể cùng dĩ vãng xây dựng di vong chi địa thiên thần liên hệ đến, đem bọn ngươi bộ tộc triệt để giải cứu ra. Đa tạ đại nhân, Hứa Phó Vũ liền vội vàng hành lễ, trong lòng cũng là kích động. Phất phất tay, Lâm Giã ra hiệu Hứa Phó Vũ đứng dậy, lại quay đầu nhìn về phía Phạm Thế Kiệt, lạnh nhạt nói ra: Phạm Thế Kiệt, Ngươi muốn trước hồi trở lại Tử Ngây Đảo, hắn muốn rời khỏi nghe vậy. Hứa Phó Vũ hơi một kinh ngạc, tò mò nhìn Phạm Thế Kiệt. Hắn không rõ vì sao Phạm Thế Kiệt muốn thả vứt bỏ tùy tùng Lâm Giá. Đại nhân, ta nhất định phải trở về, trầm ngâm một lát, Phạm Thế Kiệt cắn răng nói ra. Thủ hộ giả nhất mạch trách nhiệm, ta không thể nào quên. Ta nhất định phải trở về giữ vững lối đi cái kia tốt. Sờ lên mũi, Lâm Giá trầm giọng nói ra, ngươi tốt xấu tùy tùng ta một chút thời gian, ta cũng sẽ không mặc kệ ngươi. Đây là 99 đạo thần văn. Gặp được thời điểm nguy hiểm, có thể dẫn động chúng nó, chỉ cần không phải gặp được siêu việt thiên thần cảnh tồn tại, có thể bảo đảm ngươi không chết. Nếu là ngươi có thể hiểu thấu đáo một chút thần văn, liền có thể phát huy ra càng lớn lực lượng. Cho dù là trấn áp những ma tộc đó cũng không thành vấn đề. Nói xong, Lâm Giã phải tay nhẹ vẫy, 99 đạo thần văn nhẹ nhàng rơi vào Phạm Thế Kiệt trên thân. Trong chốc lát, Phạm Thế Kiệt toàn thân run lên, cảm giác trong cơ thể tràn đầy lực lượng, không khỏi nắm chặt hai quả đấm, trong lòng cảm kích vô cùng. Mặc dù nói Lâm Giã cũng không thể cùng hắn cùng một chỗ trở về, khả năng đủ trợ giúp hắn loại lực lượng này đã làm cho hắn cảm kích không thôi. Ít nhất hắn có khả năng giữ được Tử Ngây Đảo an toàn, cùng với phong ấm như người bình thường. Đại nhân, lần này ăn đức, ta sẽ khắc trong tâm khảm. Cáo từ thật sâu đánh giá Lâm Giá liếc mắt, Phạm Thế Kiệt thân hình lói lên, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Hắn không còn dám dừng lại, bằng không rất có thể sẽ tùy tùng tại Lâm Giá bên cạnh, quên mất còn lại trách nhiệm. Thiên Kiếm Thần Đế 73 chương 723 đoạt thiên vận ba càng Hải Lan Châu. Cửu Châu một trong, tên như ý nghĩa, vùng này đại bộ phận địa khu đều có bến nước tồn tại, có thể nói là một cái nước trên thế giới. Bao quát một chút truyền tống trận pháp đều là thiết lập ở trong nước. Làm Lâm Giã ba người tới Hải Lan Châu lúc, mỗi một chỗ trên mặt nước đều có đặc thù ấm ký, vài chỗ càng là có thần văn hiển hiện. Đáng chết, tên kia mong muốn lấy thay chúng ta Hàn Xương Tông đoạt được Hải Lan Châu thiên vận. Thấy những thần văn kia, Thiên Xương sắc mặt cử biến, vội vàng thúc giục lên tiếng. Đại nhân, ngài động tác có thể hay không nhanh hơn chút nữa, nếu là quá chậm, để chúng nó đoạt được Hải Lan Châu thiên vận, vậy nhưng liền phiền toái thiên vận. Cái kia lại là cái gì? Lông mày nhíu lại, Lâm Giã nghi ngờ nhìn Thiên Xương. Rất rõ ràng, lúc trước Thiên Xương mong muốn đem thiên vận ẩm giấu đi. Cái này, khóe miệng co giật một thoáng, Thiên Xương con ngươi đảo một vòng, cắn răng nói ra, thiên vận đại biểu một châu trường khống, nếu để cho chúng nó đạt được thiên vận, cái kia Hải Lan Châu sẽ triệt để thành vì chúng nó lãnh thổ. Đến lúc đó, chỉ cần là tại Hải Lan Châu bên trong, chúng nó liền có rất nhiều bảo đảm. Xem ra cũng không có thể làm cho chúng nó đạt được thiên vận. Lông mày cau lại, Lâm Giã tuy nói còn không xác định thiên vận rốt cuộc là thứ gì, nhưng cũng là hiểu rõ không thể để cho ma tộc đạt được thiên vận. Muốn có được thiên vận, nhất định phải tại Hải Lan Châu trung tâm thánh địa, Thiên Lan vùng biển cái kia tế bái thiên địa. Thiên Xương trầm giọng nói ra. Xem tình huống này, tế tử chi lễ đã bắt đầu, nhất định phải trong vòng một ngày chạy tới. Bằng không, tế tử chi lễ đem vô phương bị đánh gãy, vì cam đoan thiên vận không bị cướp đi. Thiên Xương không còn dám có bất kỳ dấu giếm nào, đem những gì mình biết hết thảy cùng suy đoán đều nói ra. Nghe vậy, Lâm Giã cũng là không lưu tay nữa, lúc này tăng thêm tốc độ, mang theo lấy Thiên Xương, Hứa Phó Vũ hai người hướng về Thiên Lan vùng biển tiến đến. Tại Lâm Giã bay nhanh phía dưới, bất quá là hai cái canh giờ, từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ vùng biển đã là xuất hiện ở Lâm Giã ba người trước mặt. Vùng biển phía trên, đến hàng vạn mà tính người tu luyện nổi bồng bềnh giữa không trung, giống như là phải chờ đợi một trận thịnh hội mở ra. Đi vào vùng biển vùng trời, Lâm Giã ba người thả chậm tốc độ, dần dần hướng về chỗ sâu tiến đến. Ngắm nhìn bốn phía, chung quanh rất nhiều người tu luyện đều là thảo luận tân vương xuất hiện. Từ khi Hàn Xương Tông cửa bị diệt, Thiên Xương chạy trốn về sau, cái kia thần bí thế lực mới chính là thay thế Xương Lạnh, trở thành Hải Lan Châu thế lực tối cường. Thậm chí Hải Lan Châu bên trong tất cả thế lực đều là bị nó nắm trong tay, nghiễm nhiên là một cái siêu cấp thế lực bá chủ. Cho dù là dĩ vãng đỉnh phong thời kỳ Xương Lạnh, cũng bất quá trường khống một nửa thế lực thôi. Nhiều người như vậy đều tới. Thấy cảnh này, Thiên Xương lại là ngây ngẩn cả người, một mặt đắng chát. Nhớ ngày đó, Hải Lan Châu tổ chức chuyển động, nhưng không có nhiều người như vậy tới duy trì bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Thiên Xương không khỏi nghĩ lại lên. Chẳng lẽ thật chính là bọn hắn làm quá kém, hắn có thể nghe được. Đi ngang qua những người tu luyện kia bên cạnh thời điểm, bọn hắn theo như lời nói đều là đối Tân Vương tán thưởng hô. Thật không biết bọn gia hỏa này đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Sau một lát, Thiên Xương vẻ mặt âm trầm, trong lời nói chua chua. Được rồi, tranh thủ thời gian tìm tới những tên kia, đem bọn nó đều cho xử lý. Nơi này vẫn là địa bàn của ngươi, Lâm Giã truyền âm nói ra. Đúng rồi, đột nhiên nhớ tới, ngươi môn đồ tựa hồ đều chết sạch. Thật nắm ma tộc xử lý, một mình ngươi có thể trưởng khống một cái châu ta? Ta đương nhiên có biện pháp. Khóe miệng co giật một thoáng, Thiên Xương sắc mặt lại là khó xử vô cùng. Hết sức rõ ràng Thiên Xương còn không nghĩ tới xác thực thiết phương pháp. Phát giác được điểm này, Lâm Giã cũng lười quản nhiều. Ngược lại mục đích của hắn liền là tiêu diệt ma tộc, mở ra Hải Lan Châu truyền tống trận. Đến mức những chuyện khác, hắn lười nhắc quản. Tiếp tục thâm nhập sâu. Sau một lát, người tu luyện càng ngày càng nhiều lắm. Bọn hắn cũng là không nói nữa. Từng cái vẻ mặt trang nghiêm, đoan trang vô cùng. Theo tầm mắt của bọn hắn nhìn lại, lờ mờ có thể thấy thần văn sen lẫn thành một đám mây ảnh, hàm xúc trên không trung. Đầy trời trong thần văn, một bóng người như ẩn như hiện. Tại chung quanh hắn có mấy chục đạo thân ảnh cấu xây xong mấy cái tế đàn, trên đó trưng bày tế phẩm. Mỗi một cái tế đàn đều lập lòe hào quang, đặc thù lực lượng theo bên trong chảy ngược ra đến, hội tụ trên không trung, tạo thành rất nhiều thần văn. Cái kia đầy trời thần văn, tất cả đều là do tế đàn huyễn hóa ra tới tê. Quả nhiên, đều đã tiến hành đến bước này, Thiên Xương sắc mặt biến hóa, thấp hô ra tiếng. Đại nhân, chỉ cần nó đem những thần văn kia đều hấp thu, cái kia Hải Lan Châu Thiên Vận liền sẽ quản nó sở thuộc. Đến lúc đó, mặc dù chúng ta xử lý nó, cũng không cách nào lại mở ra thông hướng Cửu Thiên Chi Thượng truyền tống trận. Thiên Vận trăm năm bên trong chỉ có thể chuyển di một lần. Nếu để cho nó thành công, mặc dù nó chết rồi, trong vòng trăm năm cũng không cách nào lại chiếm lấy Thiên Vận. Không nói sớm nghe vậy, Lâm Giã vẻ mặt cũng là ngưng trọng lên. Quan sát tỉ mỉ lấy cái kia một đoàn thần văn cùng chung quanh tế đàn. Sáu cái tế đàn tựa như là lục mang tinh trận pháp, đem thần văn lực lượng ngưng tụ ở cùng nhau. Đến mức những thần văn kia xen lẫn thành mây lưới, nhưng không có ẩm chứa đặc thù lực lượng, càng giống là một cái phiếu xuyên thấu qua những cái kia mây lưới. Đặc thù lực lượng dồn dập rót vào bóng người kia trong cơ thể. Cùng lúc đó, tế đàn còn tại rút ra chứ chu vây người tu luyện sinh mệnh khí tức cùng thần văn lực lượng. Đương nhiên, điểm này, những người tu luyện kia người nào đều không có phát giác. Rất nhiều người tu luyện vẫn tại cảm thán Tân Vương mạnh mẽ. Dò xét xong chung quanh tình cảnh về sau, Lâm Giã tâm niệm vừa động, thần niệm lực lượng lập tức đem thân thể của hắn bao vây lại. Hít thở sâu một hơi, Lâm Giã tựa như là mũi tên, nhanh chóng lướt qua chân trời, quán xuyên cái kia mảnh thần văn sen lẫn thành mây lưới. Ông trong chốc lát, toàn bộ thần văn mây lưới kịch liệt chấn động lên. Trong đó thân ảnh càng là đột nhiên cứng đờ. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Tình huống như thế nào trời ạ? Giống như có người muốn cắt ngang Tân Vương đoạt Thiên Vận nghi thức, làm sao có thể? Dĩ vãng Hàn Xương Tông người tựa hồ đều chết sạch, làm sao có thể có người sẽ nhằm vào Tân Vương? Thấy cảnh này, Rất nhiều người tu luyện đều là sửng sốt một chút, kinh ngạc vô cùng. Sáu cái tế đàn bên trên, những người kia lại là sắc mặt nghiêm túc, dồn dập rút ra vũ khí, hiện ra mạnh nhất hình dáng, cẩn thận quan sát trên không. Người nào lén lén lút lút đại nhân, ngày không có sao chứ? Càng là có người xông vào thần văn sen lẫn thành mây trong lưới, mong muốn đi xem một cách đạo thân ảnh kia thương thế. Nhưng mà cơ hồ là người kia tiến vào mây trong lưới trong nháy mắt, lại một đường thần niệm lực lượng sen lẫn lực lượng cuồng bạo xỏ xuyên qua mà qua, giống như lôi đình, lập tức đem cái kia một bóng người xuyên thủng âm cái kia một bóng người, âm âm bảo liệt. Thậm chí liền cái kia một mảnh thần văn sen lẫn thành mây lưới đều có phá toái dấu hiệu.